Ninh Tiểu Nhàn ngự thần lục, quyển 4, góc truyện audio.com, trong thạch động đều là bóng tối, chén nguyệt quang không có ánh trăng chiếu sáng, tất nhiên cũng không ngưng được linh lộ. Nàng đưa tay chọc phát hiện kết giới vẫn còn, không có chuyện gì, còn có 5 ngày nữa, bà cô đây vẫn chờ được. Cảm giác ngủ ngon vô cùng, tỉnh lại tất nhiên cả người khoan khoái. Khi nàng vặn eo bẻ cổ đi xuống ngọn núi, Đồ Tẫn lại chạy đi nơi nào? Nàng đợi hơn một canh giờ, mới nhìn thấy hắn từ phía trên đi tới. Người đã đi đâu? Nàng xoa mắt nói, từ lúc ngươi mang đồ vào đến bây giờ, đã qua 20 canh giờ. Hắn không nhịn được nói, biện pháp kia của ngươi có hiệu quả không? Không biết a, thoạt nhìn có chút phát điên, không biết. Nàng đưa tay quơ quơ thành khẩn nói, ta là người phàm, không thể dùng bạo lực phá trận, dĩ nhiên không thể. Làm gì khác hơn là làm mài mòn thời gian rồi, có thể phá trận hay không, còn phải đợi thêm mấy ngày mới biết được. Bài trừ kết giới như vậy, bà cô vẫn là làm lần đầu, đối thủ là người tiên phái không biết đã qua đời bao nhiêu năm. Nàng có thể nghĩ ra biện pháp cũng đã rất giỏi rồi đúng không? Ánh mắt Đồ Tẫn chớp động, hồi lâu mới nói, tốt nhất là có hiệu quả. Chuyện tới lúc này, nàng làm sao không biết người này thực sự cần nàng bài trừ kết giới, là tính toán đến lúc đó hạ độc thủ cướp đoạt chén nguyệt quang của nàng hay sao? Dù sao người này cũng không đàng hoàng, ban đầu nói gì, nếu ta muốn cái chén này, còn đến phiên ngươi. Kết quả chính hắn căn bản cầm không được mới bằng lòng làm hành động thuận nước dong thuyền. Mấy ngày nay hàng ngày nàng phải nuôi thể lực tốt lắm, đến lúc đó kết giới vừa vỡ. Nàng quắc cái chén bỏ chạy, nhìn hắn có thể đuổi theo hay không? Con ngươi nàng đi lòng vòng, ngươi vẫn chưa trả lời ta, mới vừa rồi ngươi làm cái gì? Trên mặt Đồ Tẫn lộ ra một nụ cười kỳ quái, tranh thủ thời gian cho ngươi. Cho tranh thủ thời gian ta, đây cũng là câu trả lời sao? Ninh Tiểu Nhàn chậm rãi đi xuống thang trời, đi ra kết giới lớn, nhưng ngay sau đó nghe được tiếng ồn ào rung trời. Rừng rậm dưới chân đã không còn bình tĩnh nữa, nàng nghe được vô số người hét phẫn nộ, tiếng la khóc và tiếng cành cây bị bẻ gãy. Dĩ nhiên tất cả âm thanh rõ ràng nhất mà cũng to nhất nàng nghe được chính là con voi Bắc Phương hai ngày trước kêu. Vốn là cách mấy trăm dặm nghe lại rất có khí thế, hiện tại giống to giống như đang ở dưới chân nàng vang lên. Tiếng cự thú phảng phất như loa công suất lớn, một gào sau có thể truyền ra rất xa. Nó vừa vặn đang ở vách đá phía dưới, một tiếng giống này, cộng hưởng chấn động hai bên tai nàng. Nàng dùng thị lực nhìn lại, quả nhiên trong rừng rậm có một sinh vật dáng vóc to đang nhanh chóng di chuyển, đến mức cây phải dẹp đường, quả thực chính là máy ủi đất. Đây là, voi ma mút, nó cao có chừng 5 trượng, 16 thước cả người tất cả cũng đắp thật dày bùn nhão. Lại xuất hiện trong đêm tối, nếu không phải dấu hiệu dễ nhận biết là mũi dài và răng dài cong khổng lồ, nàng thật đúng là nhận không ra đây là vật gì. Loại quái vật này trọng tài cùng hình thể, mọi người có chút đầu óc sẽ không đi chọc nó đúng không? May là đại khái những người kia còn không có nghĩ tới muốn lên vách đá. Vì vậy nàng ở bên trong vẫn an toàn một chốc, Đồ Tẫn cũng đi tới bên người nàng xem náo nhiệt, nàng nhìn chằm chằm người này, voi ma, mút là ngươi dẫn tới đây sao? Không phải là ta dẫn tới đây, hắn cải chính là dẫn tới trong bí cảnh chạy vài vòng. Ngươi điên rồi, lời này làm sao quen tai như vậy? Nếu không như thế, làm sao tranh thủ thời gian cho ngươi? Đến phiên hắn nhún vai. Nếu bọn họ tìm được bảo vật thứ tư và thứ năm, bí cảnh này sẽ phải đóng cửa, ta và ngươi cũng không rảnh để đợi xem kế sách có hiệu quả không nữa. Người này vì bắt được chén nguyệt quang, không tiếp đưa nhiều mạng người tới cho voi ma mút trà đạp như vậy. Liền nhớ đến lúc trước hắn giết người như làm thịt gà mà không đếm xỉa tới, trong lòng nàng lại càng đề cao cảnh giác. Hình như Bôi Tận biết suy nghĩ trong nội tâm nàng cười nói, ngươi đừng lo lắng. Ta không đoạt cái chén này. Hắn vừa dẫn nàng tới tìm bảo vật vừa giúp nàng thu thập đồ, còn không tiếc dính máu tanh. Vào tay chính là thuần túy phát triển tinh thần lôi phong với nghĩa vụ hỗ trợ sao? Nàng làm sao có thể tin đây? Không nhìn ánh mắt hoài nghi của nàng, chân mày Đồ Tẫn vừa động rút trường kiếm ra, có người tới. Quả nhiên có 7-8 người hướng vách đá chạy gấp. Có thể đi vào bí cảnh tìm bảo vật cũng không phải là kẻ ngu, hiển nhiên cự thú ở dưới chân núi tàn sát bừa bãi, bọn họ tất nhiên muốn hướng trên núi tránh né rồi. Đỉnh núi này vị trí nhỏ hẹp, voi ma mút vóc người khổng lồ chưa chắc đến được, vẫn có thể xem là một chỗ an toàn. Quả nhiên voi ma mút chỉ hướng về phía nơi này gầm thét mấy tiếng, quay đầu đi đuổi những người xui xẻo khác. Mấy người này thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền thấy bên vách núi ngồi một đôi nam nữ, bộ dáng nam tử xanh xao vàng vọt, một bộ dinh dưỡng không đầy đủ, mặc dù cô gái cũng không xinh đẹp nhưng khẳng định dáng người không tồi, có lồi có lõm. Bọn họ bên bờ vực biết nguy hiểm đã đi xa, tâm tư khác liền lung lay mở ra. Vào bí cảnh này đã 5 ngày, vừa muốn tầm bảo, đánh nhau, lại muốn đề phòng người khác đánh hôn mê hạ độc thủ, tinh thần mọi người đều căng thẳng đến mức tận cùng, giờ phút này buông lỏng xuống tới, nhất thời liền muốn phát tiết một phen. Trước mắt là hai quả hồng mềm, thoạt nhìn bộ dáng cũng rất tốt. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, trong đó một người đầu chọc cười hì hì đi lên phía trước nói, hai người cũng thông minh, đã sớm tìm ra địa phương tốt như vậy. Hắn chắp tay sau lưng. Chỉ có người phía sau hắn có thể thấy, trong tay đầu chọc nắm một cây đoàn kiếm. Cô gái trước mắt đột nhiên thở dài một hơi, nếu ta là các ngươi ta sẽ quay đầu xuống núi. Ừ, hiện tại xoay người, chạy trốn đã không còn kịp, tất cả mọi người đều ngạc nhiên, sau đó vang lên một trận cười to cô nương này chẳng lẽ cho mình là một tu sĩ. Nhưng tu sĩ vào nơi này cũng không dùng được thần thông, bàn về bản lãnh còn chưa bằng người phàm đây. Bên phía bọn họ có 7-8 người, ai có thể giết được chứ? Nam tử gầy vàng vọt đứng gần vách đá, đột nhiên gằn từng chữ, nữ nhân này mặc dù xấu, nhưng chấp nhận được. Trước giết nam nhân này, lại cùng nữ nhân này vui vẻ. Giọng nói của hắn bình thản cứng nhắc, không có bất kỳ trầm bồng du dương, nhưng đầu chọc nghe vào trong tai, sắc mặt cũng là đại biến. Bởi vì đối phương nói ra đều, so với ý nghĩa vừa hiện lên trong lòng hắn không khác chút nào. Đây là yêu quái gì, lại có năng lực đọc tâm trí chứ? Nữ nhân xấu xí, này dĩ nhiên là Ninh Tiểu Nhàn rồi, nghe được đồ. Tẫn vừa nói như vậy, nơi đó còn không rõ. Nhất thời giận dữ quát lên, các ngươi thật đáng chết. Kết giới bảo vệ chén nguyệt quang sắp bị phá, lúc thời khắc mấu chốt này, đừng nói là đồ Tẫn, chính là nàng cũng sẽ không để nhiều người trên núi. Nếu những người này tiến sát vào phát hiện bí mật của thiên thượng thê, vậy thì thật là đêm dài lắm mộng. Lúc trước nàng còn có mấy phần lòng trắc ẩn, nghĩ khuyên những người này tiếc mạng quay đầu lại, vậy mà người ta lại nổi lên ác ý hạ lưu trong đầu đối với nàng, lại còn chê nàng xấu. Đồ Tẫn cười một tiếng dài, đột nhiên biến mất tại chỗ, trong nháy mắt xuất hiện ở bên người xa nhất, vừa ra tay liền bẻ gài cổ của hắn. Thật là nhanh, những người khác đều lộ ra vẻ mặt gặp quỷ, Ninh Tiểu Nhàn cũng sợ đến không nhẹ. Mọi người ở tại chỗ, chỉ có nàng là... Nhìn thấy Đồ Tẫn không phải di chuyển tức khắc mà là tốc độ thật sự quá nhanh, những người khác căn bản còn chưa kịp phản ứng, hắn liền chạy ra xa khỏi nơi này. Người này không chỉ có tốc độ rút kiếm nhanh vô cùng, ngay cả sức bật đều dọa người như vậy. Trong mắt nàng mơ hồ mang theo thần sắc lo lắng, đợi bắt được chén nguyệt quang, nàng có thể từ trong tay người này chạy trốn sao? Nhưng bây giờ không phải là lúc suy tư, nếu một người ở chỗ này chạy thoát bí mật núi nhỏ này nói không chừng giữ không được nữa. Nàng cho dù mềm lòng, cũng biết hành động nặng nhẹ. Trên trận còn dư lại 6-7 người thoát khỏi ban đầu ngu ngơ sau đều phục hồi tinh thần lại liền bỏ chạy. Hai người sát tinh này dù lợi hại, nhiều nhất cũng chỉ có hai người, mình phát lực chạy như điên, dù xui xẻo bị bắt lại cũng chỉ có một người. Đúng không, tên đầu chọc cách nàng gần nhất vừa mới quay người bước ra bước đầu tiên, lại thấy Ninh Tiểu Nhàn đứng ở trước mặt hướng hắn khẽ mỉm cười. Nữ nhân này cũng là quỷ. Ý niệm trong đầu mới vừa hiện lên, trước mắt chính là tối sầm. Những người khác mới chạy ra mấy trượng, liền thấy từ phía sau ném ra một viên cầu phát sáng, còn không có suy nghĩ cẩn thận đây là đồ vật gì, trái bóng vừa tiếp xúc mặt đấy, lập tức phát ra banh. Đất một tiếng vang nhỏ, trong nháy mắt 4 phương 8 hướng bắn ra vô số kim thép. Tiểu tử đưa bạo vũ hoa lê châm, rốt cục phát lên công dụng. Trên trận trong nháy mắt gục xuống 4-5 người, không phải là ôm đầu chính là ôm tay chân kêu rên. Ám khí kia mặc dù ác độc nhưng Ninh Tiểu Nhàn chỉ cài đặt kim thép bình thường. Nếu dùng kim thép tiếu tử đặc chế, đám người này đã sớm ngừng thở, nàng dương mắt nhìn lại thời điểm, một người cuối cùng cũng té ở dưới chân Đồ Tẫn. Những người này cũng không thể giữ, hắn thản nhiên nói, sau đó giết chết từng người đang trên mặt đất tràn trọc kêu khóc. Nàng quay lưng đi, không muốn nhìn lại, nhưng những người này trước khi chết kêu thảm, từng tiếng truyền vào trong tai nàng. Nàng không nhịn được liền nghĩ, mấy ngày nữa, người kêu thảm có thể đổi thành mình hay không? Đồ Tẫn làm hành động giết người này rất tàn nhẫn, còn thuận tay ném tất cả thi thể xuống dưới vách núi. Vách đá nho nhỏ này rốt cục đã yên tĩnh lại, tiếng nói nàng có chút khô khan ta, lại đi xem một chút kết giới ra sao, quay người bước nhanh trở lại ngọn núi nhỏ, Đồ Tẫn nhìn bóng lưng của nàng, không nói được lời nào. Một chút này của nàng chính là 3 ngày, qua mấy canh giờ, nàng... liền đưa tay thử một lần cường độ của kết giới. Chuyện làm nàng vui mừng chính là thạch động biến thành phòng tối quả nhiên hữu hiệu, mặc dù kết giới còn chưa phá, nhưng nàng lại có thể cảm giác được lực cản của tầng bình chướng này càng ngày càng nhỏ hơn. Ngày thứ tư ánh trăng lên cao giữa trời, nàng lần nữa đưa tay, phát hiện lực cản kết giới càng thêm yếu ớt rồi. Nàng không chần chờ, lấy răng nanh ra đi đến phía trước nhẹ nhàng cắt. tiếng bụp nhẹ vang lên, giống như là âm thanh của bọt xà phòng bị kích phá, tầng ngăn cách này đem chén nguyệt quang ngăn cách hơn 1.000 năm, rốt cục hoàn toàn biến mất. Đến đây, trong lúc nàng và cái chén, rốt cục không tiếp tục gặp bất kỳ chướng ngại. Ninh Tiểu Nhàn hưng phấn mà cho mình 32 điểm khen ngợi, vừa ở tại chỗ nhào lộn hai vòng, lúc này mới kìm chế tâm tình hưng phấn. Cẩn thận từng tí đi lấy cái chén trước mặt, có thể khởi động cơ quan gì không? Nàng làm xong thấy sự không ổn liền chuẩn bị ôm chén chạy trốn. Cái chén rất nặng, nặng hơn tưởng tượng của nàng nhiều lắm, cũng phải 20-30 cân. Lần thứ nhất lại không cầm lên được, cách chương.